Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 450, thảo luận. Khí phao nóng này nguyên nhân thật ra thì không có gì lớn. Hắn chính là ở thay Ngân Tổng tức giận, nếu là đổi thành ta giống ngươi làm như vậy. Tuyết Bích phỏng chừng đã sớm đem đầu của ta cho chùy nổ. Khí phao khả năng cũng liền Tuyết Bích. Không tại chỗ dưới tình huống dám nói thế với rồi. Hôm nay Tuyết Bích bị Khả Nhạc cuồng nhiệt một đám nữ đội viên cùng Mạch Già Phê kéo đi mua đồ. Cho nên không tham ngộ thêm lần tụ hội này. Duy nhất từ chối toàn bộ tiền tài trợ. Cái này đúng là một món cố hết sức không được cảm ơn chuyện a. Ngân Tổng có chút lúng túng nói. Còn có một cặp mặt trái Tân Văn. Lần này ngươi nghĩ kêu giao tiếp đoàn đội giặt sạch đi nói muốn bao nhiêu tiền. Người nói chuyện là Hồ Trung Tiên, Nam Phong Hô Khiếu câu lạc bộ cổ đông. Nàng và trong trò chơi cái loại này còn tấm bé yêu tinh kỵ sĩ bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Trong thực tế Hồ Trung Tiên là một cái mụ già, số tuổi là tại chỗ toàn bộ tuyển thủ lớn nhất. So với Trầm Mộng còn muốn lớn hơn 2 tuổi đã 39 tuổi linh 13 tháng. Chỉ bất quá Hồ Trung Tiên được bảo dưỡng tốt vô cùng, tuy nhiên rất khó lẫn vào đám người tuổi trẻ. Này đoàn thể chính giữa, không giặt sạch, vì bác lên chức trách toàn bộ là hướng về phía ta tới. Đối với các tuyển thủ độ hot không có ảnh hưởng gì. Mọi người cũng không phải là không có bị hãm hãi qua. Ngân Tổng đối với vi bác lên một nhóm hắc tử, lời bàn biểu thị đã thành thói quen. Khí phao ở mỗi cái người chơi diễn đàn cùng vi bác lên cũng bị hãm hãi qua. Hắn vẫn cùng Ngân Tổng không giống nhau. Hắn là sẽ trực tiếp kết quả đi cùng những thứ kia đám bạn trên mạng FF. Khí phao là bắt một cái phun một cái cho nên bàn về hắc đoán cùng hấp dẫn cừu hận năng lực. Chỉ cần khí phao dám nói số một, không người nào dám nói thứ hai. Nhưng tiền tài trợ không cùng dược động hạch tử chơi là thật thật tại tại a. Nồi lẩu tiểu vương tử ngươi chịu đựng được sao? Khí phao cùng đang ngồi đêm tối đi nhanh tàn khốc nguyệt quang. Còn có Thâm Uyên thần điện tàn tâm. Còn có Nam Phong Hô Khiếu Hồ Trung Tiên bất đồng. Cái này tham gia câu lạc bộ người đại biểu nhưng không có biện pháp ép ép Ngân Tổng quyết sách. Nhưng khí phao không chỉ có thể ép ép. Hắn còn có thể điên cuồng ép ép. Điên cuồng ép ép xong rồi hắn còn có thể giễu cợt. Đây chính là coi như Ngân Tổng bằng hữu đặc quyền. Có thánh linh quỹ hẳn chịu đựng được. Hơn nữa coi như phân tranh liên minh quan phương tiền tài trợ không có. Chúng ta còn có thể chính mình tìm tiền tài trợ. Bây giờ dược động hạch tử coi như hạng nhất đội. Không lo không có tiền tài trợ hợp tác. Hơn nữa không tiền tài trợ cũng không ảnh hưởng chúng ta đi thi đấu một mực thắng được đi không? Phải sao? Ngân Tổng nói. Ngân Tổng thật ra thì muốn kiếm tiền có vô số loại phương pháp. Nhưng đối với Ngân Tổng mà nói tiền chỉ là một loại thủ đoạn. Mục tiêu của hắn cũng không phải là trở thành thế giới nhà giàu nhất. Nghe rất khó chịu nhưng không tìm được lý do gì phản bác. Khí phao mặc dù nói như vậy nhưng vẫn. Còn có chút lo lắng dược động hạch từ câu lạc bộ vận doanh tình huống, bất quá ngươi cảm thấy thiếu. Tiền lời nói có thể tìm ta chỉ muốn một chút cổ phần là được rồi. Mà nói một chuyện khác đi, các ngươi có xây dựng thánh linh đội chuyên nghiệp vân vân ý tưởng sao? Ngân Tổng trực tiếp đem lời đề kéo vào hôm nay tụ họp chính đề chính giữa khiến Ngân Tổng này. Sinh cái ý nghĩ này nguyên nhân cũng không là để kiếm tiền. Mà là thánh linh trò chơi này chất lượng và nhân khí đã tại thời gian một năm đắc được đến rồi. Chứng minh, coi như Ngân Tổng không đi làm, tất nhiên sẽ có còn lại câu lạc bộ đi làm. Hôm nay Ngân Tổng ở nhà này bờ sông Tửu Lầu bọc tràng. Suốt 13 bàn người đến từ Hoa Quốc, 8 đại điện tử cạnh kỹ trong câu lạc bộ phần lớn đang chơi. Thánh linh tuyển thủ còn có vận doanh nhân viên cơ bản đều đã đến đông đủ. Quân Lâm Thiên Hạ cũng tới Kỳ Quân Tử cùng Lâm Hy. Đây là một lần thánh linh nhà chơi tuyến hạ tụ họp. cho nên bọn họ đều là lấy thánh linh nhà chơi thân phận tới. Chúng ta câu lạc bộ đã tại kế hoạch gây dựng thánh linh, cái trò chơi này có đầy đủ tiềm lực. Vấn đề là nó bây giờ còn ở vào nội trắc bên trong người chơi tổng số tài 45 vạn người. Độ chú ý mặc dù đủ cao nhưng bây giờ còn là có chút quá sớm. Nam Phong hô khiếu Hồ Trung Tiên lớn, nhất không hài lòng địa phương hay lại là thánh linh trò chơi tư cách thật sự là quá quá ít. Thánh linh quan võng có một cái thống kê, đó chính là người chơi ghi danh cân nhắc cùng người chơi thực thì tại tuyến con số thống kê. Bây giờ thánh linh chính thức người chơi ghi danh cân nhắc là 457,000 người. Thực thì tại tuyến cân nhắc 39 vạn người. Đây là khái niệm gì? Đó chính là bắt được thánh linh khảo sát tư cách người chơi. Ở gần như một khắc không ngừng điên cuồng gan thánh linh. Khai phục thời gian một năm, ghi danh cân nhắc cùng thực thì tại tuyến số người gần như là giống nhau. Cũng liền gần đây phát ra tư cách trở nên nhiều sau. Ghi danh số người cùng tại tuyến số người giữa chênh lệch biến lớn lên. Loại này kinh khủng thực thì tại tuyến số người mặt bên chứng minh thánh linh trò chơi này người sử dụng dính tính cao đến có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Cái này thì tương đương với một cái người chơi chỉ cần lấy được rồi thánh linh khảo sát tư cách. Bất kể game thủ này trước thế nào cảm giác thánh linh là một rác dưới trò chơi. Đang chơi liễu chi sau liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Trừ ăn cơm ngủ trong đầu liền muốn chính là chơi đùa thánh linh. So với xây dựng đội chuyên nghiệp ngũ, chúng ta hay lại là để ý hơn thánh linh trò chơi này mở thế nào thả ghi danh. Thánh linh vân người chơi tổng số cũng gần năm hơn trăm vạn, Hồ Trung Tiên nói xảy ra vấn đề mấu. Chốt nhất bộ phận, chức nghiệp thi đấu là căn cứ vào một cái trò chơi đám người ái mộ thể. Nhưng thánh linh đám người ái mộ thể cũng liền 45 vạn. Coi như tính lại lên vân người chơi cũng liền hơn 500 vạn. Nhưng này 500 vạn vị vân người chơi cũng đều không chân chính thể nghiệm qua thánh linh trò chơi. Này đủ loại ngoạn pháp, Giang Kiều ngồi ở một bàn khác uống nước chanh yên lặng nghe Hồ Trung Tiên phân tích, có chút bất đắc dĩ dùng khăn ăn giấy lau một chút cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thật sự là thật xin lỗi, cởi mở khảo sát là không có khả năng, đời này đều là không có khả năng cởi mở khảo nghiệm. Chỉ có mỗi ngày phát ra một chút khảo sát tư cách mới có thể duy trì miễn cưỡng độ nhật dáng vẻ. Giang Kiều cũng muốn hoàn toàn cởi mở khảo sát a, nhưng vấn đề là Hải Lam bây giờ thần cách hay lại là không trọn vẹn. Máy chủ căn bản là không có cách chứa nhiều như vậy người chơi. Ta nghĩ rằng cái này có thể hỏi một chút chúng ta tài ếch phu nhân. Ngân Tổng cũng đúng thánh, linh cái trò chơi này có phi thường nhiều vô cùng nghi ngờ. Nhưng hôm nay có một có thể giải đáp nghi ngờ người đang ngồi ở cách vách bàn. Lúc tất cả mọi người mang ánh mắt nhìn về phía tài ếch phu nhân lúc, Giang Kiều rất vui mừng chính mình tham gia lần tụ hội này. Tài ếch phu nhân bây giờ chính cầm điện thoại di động chơi lấy quyển Tàn Vân giới thiệu thủ du. Thật ra thì chính là làm tiêu tan vui nàng vừa tới cái này kỳ lạ văn minh thế giới. Với cái thế giới này hết thảy đều biểu hiện vô cùng mới mẻ. Giống như là một cái đi vào cổ tích tiên cảnh tiểu cô nương như thế. Chẳng qua là tiểu cô nương này hội nắm băng ngồi đập khác trên mặt người. Quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân cưới sau sinh hoạt. Giang Kiều chỉ là nhìn một màn này cũng có thể tưởng tượng ra đến. Melos tiểu thư, ta nhớ được ngài hẳn là thánh linh quan phương nhân viên. Ngân Tổng một nhắc nhở như vậy, đang ngồi một đám tuyển thủ còn có câu lạc bộ phía sau màn cổ đông cùng các nhân viên làm việc lần nữa cảnh giác rồi rất mấu chốt một chút. Đó chính là cho tới nay giả chết thánh linh quan phương đang ngồi ở bên cạnh mình chơi đùa điện thoại di động đây. Melos tiểu thư, ta nhớ được ngài hẳn là thánh linh quan phương nhân viên. Ở trong game phụ trách đóng vai tay ếch phu nhân nhân vật này. Ngân Tổng một nhắc nhở như vậy đang ngồi một đám tuyển thủ còn có câu lạc bộ phía sau màn cổ đông cùng các nhân viên làm việc lần nữa. Cảnh giác rồi rất mấu chốt một chút. Đó chính là cho tới nay giả chết Thánh Linh Quan Phương đang ngồi ở bên cạnh mình chơi đùa điện thoại di động đây. Các người muốn hiểu như vậy nói cũng được. Nhưng ta cũng không cho là ta ở đóng vai bất kỳ nhân vật. Tài Ếch phu nhân đã chuẩn bị xong nghênh đón giờ khắc này đến. Nàng thật ra thì rất muốn đối trước mắt đám người này nói lão nương chính là tinh đồ lên danh chấn tứ phương cướp bóc chi vương. Nhưng Tài Ếch phu người vẫn là quyết định tuân theo Giang Kiều cho ra đề nghị. Hiểu như vậy nói cũng có thể. Hồ Trung Tiên cũng không thích loại này hàm hồ kỳ từ trả lời. Melos tiểu thư ngài có thể đóng vai Thánh Linh chúng NP, liền đại biểu Thánh Linh trong còn lại NP có hay không cũng là do người vai trò. Tỷ như Mây Nữ Vương. Mây Nữ Vương danh tự này xuất hiện khiến một đám tuyển thủ còn có phía sau màn người làm việc môn kích động một hồi. Tài Ếch phu nhân ở trong game thích người chơi khả năng chỉ có hải tặc trận doanh. Nhưng Mây Nữ Vương là chỉ cần là một cái Thánh Linh liền biểu thị mọi người xem được. Đây là ta nhị lão bà, khả ái đi. Vì vậy Tài Ếch phu nhân xuất hiện khiến không ít người chơi đều mong mỏi Mây Nữ Vương diễn viên ở trong thật tế lộ mặt đây. Không biết con mèo kia mèo diễn viên là ai không ở ta trả lời phạm vi vấn đề bên trong. Tài Ếch phu nhân đáp lại kia thon đây. Ngân Tổng bỗng nhiên nói trên thế giới nếu như có kiếm thuật lợi hại như vậy kiếm khách hẳn không lý do không có tiếng tăm gì chứ. Thon Tiêu Đường nghe được cái tên này ngay cả nắm ly nước tay đều có chút không yên. Hắn cũng rất để ý Thon rốt cuộc là NP hay lại là trong thật tế chân chính tồn tại người. Ta đây cũng tương tự không cách nào trả lời. Nhưng ta chỉ biết là Thánh Linh bên trong những thứ kia muốn tiêu diệt hết sự hiện hữu của các ngươi. Là chân chính muốn làm thịt ngươi môn. Bọn họ có tư tưởng của mình. Đây là một cái căn cứ vào thiên cung số 13 giả tưởng thế giới hiện thật. Tài Ếch phu nhân một câu. Nói này là Giang Kiều thay thế Tài Ếch phu nhân chuyển đạt. Ở Tài Ếch phu nhân đối thoại bên trong hết thảy nói đều rất mơ hồ. Nhưng tại chỗ đa số câu lạc bộ thành viên hay là đem họ hiểu thành rồi Thánh Linh trong NP đều là nắm giữ chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Một điểm này ở thời đại này là chuyện rất bình thường. Nhưng so với trước mắt vị này Tài Ếch phu nhân rốt cuộc là diễn viên hay là chân thực, Ngân Tổng để ý hơn một điểm là mọi người có nghĩ qua mang Thánh Linh trước nghiệp thi đấu hướng PVE lên làm sao? Ngân Tổng lần nữa rời đi đề tài của chính mình, hơn nữa nói ra chính mình mục đích thực sự. PVE, Thánh Linh người chơi vốn là đủ thiếu. Ta nghĩ rằng không có ai sẽ đi gặp PVE trận đấu. Hồ Trung Tiên nói, nàng minh bạch chức nghiệp thi đấu giá trị buôn bán rất lớn một bộ phận đang cùng, tạo ngôi sao. Những người ái mộ đối với chức nghiệp thi đấu yêu thích đa số đều là đối với tuyển thủ hoặc là chức nghiệp chiến đội yêu thích, mà các tuyển thủ độ hot chỉ có ở cùng những chiến đội khác lẫn nhau đem chống lại lúc mới có thể tích lũy, lấy sức một mình lực vãn cuồng chiều, dùng đặc sắc thao tác chung kết trận đấu. Những thứ này đều là các khán giả thích xem đồ vật, cũng là chức nghiệp tranh tài nhân khí nguồn. Chỉ có tuyển thủ cùng tuyển thủ giữa đối kháng tài có ý tứ. PVE trận đấu Hồ Trung Tiên còn thật nghĩ không ra có ý gì. Nói đến PVE đang ngồi các vị người nào không có bị thon ngược qua. Khí phao một câu nói này trong nháy mắt mang tất cả đề toàn bộ chung kết hầu như không còn. Toàn bộ tụ họp bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Không người trả lời, rất ngẫu nhiên là Giang Kiều vào lúc này nhận được một cái đến từ thon tin tức. Lúc nào có thời gian vậy? Ta nghĩ rằng nói với ngươi một chút. Thon cái tin tức này đến từ Thánh Linh. Vân nhà chơi NP liên lạc chức năng. Không có thời gian. Nhưng ngươi có thể trực tiếp ở trên mặt này đàm. Giang Kiều trả lời. Ta có thể nói cho ngươi biết tiến vào tạo vật thánh sở phương pháp. nhưng ta không biết dưới quyền ngươi Thánh Linh Môn có hay không chuẩn bị xong. Thon trả lời nói, có ý gì? Muốn giải thích rất phức tạp. Ta cùng Thánh Linh sống chung lâu như vậy cũng học được một ít trò chơi thuật ngữ. Dùng Thánh Linh rất dễ hiểu, phương thức chính là tiến vào tạo vật thánh sở, phương pháp tương tự với thực tập tháp. Các người phải chiến thắng rất nhiều chấn thủ người tàn ảnh cùng thông qua rất nhiều thực tập tài. Có thể mở đi thông tạo vật thánh chỗ lối đi. Thon trả lời, lại vừa là đánh tháp. Giang Kiều đang hồi phục thời điểm Thon lại phát một đống lớn kỳ kỳ quái quái văn kiện cho Giang Kiều, xem ra hắn ở đâu thế giới khoảng thời gian này thật đúng là học được trên mạng lướt sóng. Những văn kiện này trong tự thuật là đủ loại xâm nhập tạo vật thánh sở phương pháp. Hơn nữa còn cặn kẽ tự thuật một chút tạo vật thánh sở trước mắt tình huống nội bộ cùng kết cấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục